The Gamer Hệ Thống, chương 735, Dragon Form, gocchuyenaudio.com, ngoại trừ một hiệu ứng cũ và một hiệu ứng mới ra thì hắn còn có thêm một skill mới nữa. Và skill mới này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Dragon Form, LV mắc chủ động on-off skill, biến hóa thành loài rồng và sở hữu sức mạnh như một con rồng thực thụ. MP, 10.000 MPS, hóa rồ à nhầm hóa rồng. Với skill này hắn có thể biến thành một con rồng bất cứ khi nào hắn muốn và khi đó hắn sẽ có được khả năng giống như loài rồng vậy. Hắn vừa nhìn thấy kỹ năng này thì liền muốn thử nghiệm liền ngay lập tức, đã lâu rồi hắn không hào hứng khi có được một skill mới như thế này. Hắn nhanh chóng mặc vào bộ đồ long cốt này, sau đó nhanh chóng tiến ra một chỗ rộng rãi. Kích hoạt Dragon Form. Ngay khi kỹ năng này được kích hoạt thì thân hình của hắn ngay lập tức lớn lên với tốc độ rất nhanh, bộ giáp bóng loáng màu đen pha chút ánh đỏ giống như găm sâu vào trong da thịt của hắn và trở thành một lớp vảy rồng bao phủ toàn thân của hắn. Trong chớp mắt hắn từ một người có vóc dáng trung bình ngay lập tức biến thành một con rồng khổng lồ cao hơn 10 mét khi ngẩng đầu lên. Trong quá trình này hắn không hề cảm thấy khó chịu chút nào, mà trái lại hắn cảm thấy như thân thể mình bây giờ đang tràn ngập sức mạnh. Growl, hắn không nhịn được mà ngẩng đầu lên phát ra tiếng gầm gừ thoải mái, tiếng gầm của hắn như một cơn cuồng phong lan tỏa ra xung quanh khiến cho cây cối trong thung lũng này đổ rạp xuống và mặt đất liền hơi rung lên một chút. Ha ha ha, bây giờ ta chính là rồng sao? Hắn cười lớn tiếng bảng thông tin nhân vật, hắn vừa hô lên thì tấm bảng thông tin màu xanh quen thuộc liền hiện lên trước mặt hắn. Tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 16, giới tính, nam, HP, 398/500/398.500 đến trừ 749.000/749.000 HP Regeneration. 3985 PERSCOND đến 15863 PERSCOND. MP, 1257.000/1.257.000 đến trừ 2.326/2.320.600 MP Regeneration. 17397 PERSCOND đến 132402 PERSCOND. LV 272, 2110.000/61.800.000 XP. Street, 51460 đến trừ 3204, 445 cộng 650 cộng 365. AGI, 51445 đến trừ 3029, 444 cộng 600 cộng 401. VIT, 51584 đến trừ 3503, 444 cộng 760 cộng 380. WIS, 51609 đến trừ 3555, 482 cộng 640 cộng 487. IN, 4180 đến trừ 7201, 2732 cộng 850 cộng 608. LOOK, 51024 đến trừ 2693, 444 cộng 420 cộng 160. Điểm tự do, không, chỉ số của hắn lúc này đã tăng lên gấp đôi. Sức mạnh của hắn bây giờ không chỉ đơn giản là gấp đôi lên mà là tăng lên gấp mấy chục lần liền. Bây giờ thì hắn đã hiểu lý do tại sao chỉ số của Acknowledge lại cao đến như vậy rồi, thì ra khi biến thân thành loài rồng thì sức mạnh sẽ được gia tăng lên gấp vài chục lần so với khi ở dạng người. Và hơn nữa đây hoàn toàn là sự gia tăng sức mạnh của cơ thể chứ không hẳn là trạng thái biến thân, bởi những lúc hắn sử dụng trạng thái biến thân thì quả thật sức mạnh có tăng lên gấp nhiều lần nhưng chỉ số của hắn thì lại không hề tăng lên như lúc này. Nó có nghĩa bây giờ hắn biến thân thành loài rồng thì sức mạnh cơ sở của hắn sẽ tính theo thể chất của rồng chứ không tính theo thể chất của hắn lúc ở dạng người. Khi đó hắn lại có thể tiếp tục sử dụng những loại biến thân như ở dạng người và tiếp tục gia tăng sức mạnh lên vài chục lần nữa. Lúc đó sức mạnh của hắn sẽ gia tăng thêm theo cấp số nhân chứ không còn là cấp số cộng nữa. Đương nhiên, không phải là bất cứ loại biến thân nào cũng có thể tương thích được với dạng rồng của hắn hiện tại. Những dạng biến thân như trạng thái lục đạo, biến thân Vampire Sinso hoàn toàn không thể kết hợp được với dạng rồng. Nhưng rất nhanh thì hắn liền tìm được những trạng thái gia tăng sức mạnh có thể dùng được trong dạng rồng. Thứ nhất chính là Kaioken, hắn không hề ngạc nhiên khi gocchuyenaudio.com thấy nó có thể sử dụng được trong dạng rồng, bởi vì đây về cơ bản là một dạng kỹ thuật sử dụng ki. Trạng thái thứ hai mà có thể sử dụng được trong dạng rồng khiến hắn khá là bất ngờ, Super Saiyan. Hắn cũng không nghĩ là trạng thái Super Saiyan có khả năng tương thích gì gì đó với dạng rồng, mà có lẽ chỉ đơn giản là trạng thái biến thân này thật sự quá mức phạm quy. Nó vốn thuộc về một thế giới cao cấp hơn thế giới này rất nhiều, cũng giống như Kaioken nên nó mới có tác dụng trong dạng rồng. Những loại biến thân còn lại hắn nghĩ là do bị thể chất loài rồng bài xích ra ngoài, không chấp nhận tiếp thu là do chúng quá yếu đuối mà thôi. Cũng phải thôi, đối với loài rồng kiêu ngạo chỉ chịu khuất phục trước kẻ mạnh hơn mình mà thôi, bọn chúng coi khinh việc kết bạn với những kẻ yếu đuối cũng giống như trường hợp này là bài xích sức mạnh yếu hơn hay chỉ gần ngang bằng nó như Vampire Sinso hay trạng thái lục đạo tiên nhân. Kiểm tra xong bảng thông tin của mình thì hắn bắt đầu kiểm tra tới thân thể của mình. Trên cái đầu rồng của hắn lúc này có tới 3 con mắt, 2 con mắt ở hai bên là Rinnegan 9 câu ngọc và ở giữa trán là con mắt Tensegan của hắn. Có vẻ như khi hắn biến thân thành loài rồng thì tất cả mọi nguồn sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể hắn sẽ đều bộc lộ hết ra ngoài mà không hề che giấu đi. Hắn điều khiển cái đầu của mình quay trái quay phải quan sát thân thể của mình, sau khi kiểm tra thân thể xong thì hắn bắt đầu thử cử động cơ thể. Hắn vẫn chưa quen với việc có tới 4 cái chân nên hắn vẫn giữ thói quen khi ở dạng người đó là di chuyển từng chân một, khiến cho 4 cái chân của hắn không di chuyển đồng bộ với nhau. Nhiều lúc hắn có mở nhầm đôi cánh to gấp đôi thân thể của mình ra khiến cho hắn hơi mất thăng bằng. Nhưng cũng không mất quá lâu thì hắn cũng đã bắt đầu nắm được cách điều khiển thân thể và dần dần thành thạo. Lượng in và WIS cao giúp cho hắn suy diễn ra cách di chuyển thuận tiện nhất cho thân hình của mình hiện tại và ghi nhớ nó rất nhanh, khiến cho những động tác của hắn dần trở nên nhuần nhuyễn giống như là bản năng vậy. Nhưng trong lúc đang tập cách điều khiển thân thể thì hắn bỗng ngửi thấy một mùi khá là quen thuộc, có thể là hắn đã ngửi được mùi này ở đâu đó nhưng do trước đó chiếc mũi của loài người không thể phân biệt được nên bây giờ trong nhất thời hắn không thể nhớ ra được mùi đó từ đâu phát ra. Soạt soạt đôi tai rồng của hắn hơi vểnh lên khi nghe thấy những tiếng lá cây lạo xạo truyền tới từ phương xa. Ở trong rừng thì việc gió thổi qua khiến cho lá cây rung động là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ với thính giác của loài rồng hắn có thể nhận ra tiếng động này vô cùng mất tự nhiên, tuyệt đối không phải là tiếng lá cây rung động do gió. Trong lúc hắn còn đang nghe ngóng thì bỗng ở phía trên của thung lũng có một đám rất đông người mặc những chiếc áo choàng màu đen xuất hiện và chĩa những cây gậy phép về phía hắn. Tấn công, một tiếng hô vang lên và ngay lập tức đám người mặc áo đen kia liền sử dụng phép thuật tấn công hắn. Quỳnh, bùm, hàng loạt những loại phép thuật khác nhau bắn về phía hắn và liên tục phát nổ. Đất đá xung quanh bị dư âm của phép thuật xới tung lên và văng ra khắp nơi, một làn khói bụi mịt mù liền giăng kín cả thung lũng. Chúng ta đã hạ được nó chưa? Đám người này sau khi tấn công một hồi thì liền ngừng lại để hồi phục ma lực. Đừng có ngừng lại, mấy đòn tấn công đó. gocchuyenaudio.com, không đủ để gãi ngứa cho nó đâu. Bỗng một người thanh niên quát lên. Người thanh niên này chính là Gray, cậu ta cùng với đám người của hội Avatar tới đây là để săn rồng. Thảo nào vừa rồi hắn ngửi được một mùi rất quen thuộc thì ra là mùi của Gray, trước kia khi ở gần hắn đã ngửi thấy mùi này nhưng do khứu giác người không quá phát triển nên hắn mới không nhận ra. Gào, Gray vừa quát lên thì ngay lập tức từ phía bên dưới thung lũng liền phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Ngay sau đó hắn liền lao ra khỏi thung lũng, mỗi một cái vỗ cánh của hắn đều khiến cho cát bay đá chạy và những tên pháp sư của Avatar không thể nào đứng vững được. Hắn đang cực kỳ tức giận, lũ người này dám tấn công hắn khi hắn đang không để ý. Không biết có phải là do hắn biến thành dạng rồng nên tâm tình trở nên táo bạo hay không mà hắn có một xúc động muốn xé xác đám người này ra thành nhiều mảnh. Lũ rác rưởi, chúng mày lại dám đánh lén tao sao? Hắn tức giận giống lên khiến cho đám pháp sư cảm thấy đầu óc choáng váng, có kẻ lỗ tai còn chảy ra cả máu nữa. Hắn há miệng và phun ra một ngọn lửa cực lớn quét qua đám pháp sư này. Phừng, ngọn lửa của hắn mang theo nhiệt độ cực kỳ nóng bức, nó đi tới đâu thì liền thiêu rụi mọi vật ở xung quanh. Khi ở trong dạng rồng thì hắn không chỉ có thể phun lửa mà thôi, hắn còn có thể phun ra nhiều loại nguyên tố khác như nước, băng, gió hay thậm chí là mấy loại nguyên tố kỳ lạ như độc hay là cả hơi thở lột đồ của Zirconis, bởi vì xét đồ long cốt này của hắn được tinh luyện từ rất nhiều những con rồng có nguyên tố khác nhau. Nhưng khi bị đám người này phá đám, khi hắn đang thích thú tìm hiểu dạng rồng của mình thì hắn có một xúc động muốn dùng lửa nướng chín đám người này. Hắn xoay tròn ở trên không trung và phun lửa đốt toàn bộ phần phía trên thung lũng, khiến cho những tên pháp sư của Avatar vừa mới phục kích hắn đều chết sạch. À, cũng không hẳn là chết sạch, khi ngọn lửa của hắn dần tan đi thì hắn liền thấy được ở phía trên thung lũng xuất hiện một tấm lá chắn bằng băng có hình dạng giống như một đóa hoa sen đã bị nung chảy gần hết đang chắn trước mặt của 8 người. Gray, hắn vừa nhìn thấy người đang đứng ở trước nhất hai tay đang dính chặt vào tấm lá chắn bằng băng thì liền bật thốt lên. P.S. Dạng rồng của Men, Bia giấu lớn cách chương.